Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3882, không một ai ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thứ 69, Ngư Thất Tình cuối cùng cũng đổi đến vị trí gần trước. Sắp đến mình rồi, chỉ cần mình có thể giành được vị trí trước 100. Cậu Diệp nhất định sẽ giúp mình một lần. Đến lúc xếp hàng, lão tổ nhà họ Ngư cho Ngư Thất Tình một đan phương. Cùng một chiếc nhẫn chứa vật đựng trên 100 loại dược liệu. Đan phương này do tổ tiên nhà họ Ngư giành được trong một di tích. Trên đó ghi lại một loại đan dược tên là Phá Linh Đan. Theo đan phương giải thích, chỉ cần uống vào Phá Linh Đan, nhất định có thể tiến vào cảnh giới thần hoàng. Vô số năm qua, nhà họ Ngư đã sợ không tiếc bất cứ giá nào thu thập toàn bộ dược liệu trên đan phương. Đáng tiếc tất cả 10 người có danh tiếng lẫy lừng trong giới đan đạo mà nhà họ Ngư tìm đến đều thất bại. Không một ai ngoại lệ. Thậm chí một vị tiền bối đức cao vọng trọng còn trào phúng. Phá Linh Đan hoàn toàn là lừa người khác. Không thể nào thành công. Lão tổ nhà họ Ngư vốn đã quên chuyện này. Hôm nay nhìn thấy thực lực luyện đan kinh khủng của Diệp Bắc Minh mới nghĩ đến việc thử một lần nữa. Người thứ 981, Ngư Thất Tình nhìn về phía trước, tổng cộng còn 2 người, cô ta xếp hàng ở vị trí thứ 101. Đột nhiên, thanh niên trước mặt quay đầu, nở nụ cười, tôi đã thấy hết hành động vừa rồi của gia chủ nhà họ Ngư. Cô bỏ ra cái giá rất lớn, cuối cùng cũng giành được vị trí thứ 1011. Nhưng Diệp Tông Chủ từng nói, hôm nay chỉ tiếp đãi người từ 100 trở về trước. Chỉ cần nhà họ Ngư đồng ý cho tôi 3 thần khí, tôi sẽ đổi chỗ cho cô. Thế nào hả? Ngư Thất Tình khinh thường cười một tiếng. Nằm mơ. Thanh niên nhướng mày. Gia chủ nhà họ Ngư, tôi không hề đùa giỡn với cô. Tôi nghiêm túc. Ngư Thất Tình vẫn khinh thường. Tôi cũng nghiêm túc. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.